Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, trang 381. Cứ việc Ngô Vọng Ngôn đem chính mình đương thành cái ẩn hình kẻ phản bội tới đối đãi, bởi vì hắn biết rõ toàn An Trấn lớn nhất cái kia lão đại vẫn luôn liền ở sau lưng nhìn chăm chăm. Này hết thảy, cho nên hắn tốt nhất vẫn là đi theo lớn nhất cái kia đùi đi. Chính là giờ này khắc này nghe bên ngoài thanh âm, hắn cũng không biết vì cái gì đầu óc vừa kéo, nói câu, đợi lát nữa, đừng đi ra ngoài. Bên ngoài ánh lửa càng ngày càng nặng, bị nâng dậy tới lung lay sắp đổ. Triệu Diệp hẳn là còn không biết đã xảy ra cái gì. Làm nơi này khả năng duy nhất rõ ràng là chuyện như thế nào Ngô Vọng Ngôn lại biết rõ cứ việc trước. Mặt tình huống thoạt nhìn có một tia sinh cơ, nhưng nói lên vẫn là có rất lớn hung hiểm. Dịch Linh Lung nghe thấy được hắn thanh âm, lại không có quay đầu lại. Nàng vẫn luôn đưa lưng về phía Ngô Vọng Ngôn, lại từ bên người trên giá chậm rãi gỡ xuống một chản giống như cây đậu giống nhau đèn lồng. Cây đậu, ngọn nến thực mau đã bị bật lửa. Nàng đem này chản nho nhỏ đèn đưa cho Triệu Diệp, ngươi tính toán làm cái gì? Ngô Vọng Ngôn phi thường cảnh giác, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn đoán không được đối diện người kia giờ này khắc này đến tột cùng muốn làm gì. Hắn nghe thấy đối diện người kia trầm mặc một hồi nói, ngoặc kép, Bồng Lai khách điếm nơi đó có người kêu Giang Liên Hoán, ngươi đi tìm hắn, sau đó đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. A, Ngô Vọng Ngôn đầu óc lại choáng váng. Hắn nhìn Triệu Diệp tiếp nhận kia chản nho nhỏ cây đậu đèn. Cây đậu linh lung trong sáng, bên ngoài không biết khi nào đã bị đồ thành tươi đẹp màu đỏ. Rất xa vừa thấy, tựa như một viên nho nhỏ đậu đỏ, hắn không biết thế nào lại đột nhiên minh bạch đối phương muốn làm gì, cái loại này khả năng làm hắn cảm thấy da đầu tê dại. Chính là ở hắn còn chưa mở miệng trước, Dịch Linh Lung đã một phen đẩy ra môn. Khách điếm, Giang Liên Hoán nhìn bên ngoài pháo hoa, nhỏ giọng nói, này còn không có ăn Tết liền như vậy náo nhiệt a. Hắn đã làm lục phiến môn người sớm mà thu thập thứ tốt. Một đêm không ngủ cùng hắn chờ đợi, nhìn xem bên ngoài đến tột cùng là tình huống như thế nào. Lúc sau lại nói, đang lúc hắn đang chờ đợi thời điểm, cách đó không xa tiếng xe gió lại làm hắn tầm mắt rời đi qua đi. Hắn hướng tới bên kia nhìn nhìn, tựa hồ nơi đó người nhiều nhất, cũng không biết đang ở vây đổ cái gì. Dịch Linh Lung đẩy cửa ra trong nháy mắt, vừa vặn liền cùng mấy cái thiên dịch lâu sát thủ đụng phải vừa vặn, toàn An Trấn tối nay cũng thả một ít thiên dịch lâu sát thủ lại đây, vốn dĩ chính là đánh nhổ cỏ tận gốc tính toán. Hoa Vinh Nguyệt tưởng đối thiên dịch lâu ra tay, làm một lần lớn một chút, cho nên hôm nay toàn An Trấn một mảnh tiếng chém giết. Cũng đúng là thiên dịch lâu cùng hoa lâu giao chiến kết quả, mấy ngày này dịch lâu sát thủ phần lớn tụ tập ở toàn An Trấn lối vào, cũng chính là Hoa Vinh Nguyệt bọn họ giờ này khắc này nơi địa phương. Ly thật xa vừa thấy, như vậy nhiều người đứng chung một chỗ cũng phá lệ đến đồ sộ, nếu từ lối vào hướng toàn An Trấn xem, chỉ sợ trước mắt đều là hồng quang, ta thiên. Ngô Vọng Ngôn đứng ở cửa đều đã không dám lại bước ra một bước, càng đừng nói là hắn phía sau Triệu Diệp. Nhưng là may mắn Triệu Diệp còn nhớ rõ vừa mới Hoa Vinh Nguyệt công đạo chuyện của hắn, cho nên vội vàng nhắc tới kia chản cây đậu đèn, túm Ngô Vọng Ngôn muốn từ nơi này rời đi, chạy nhanh cùng Giang Liên Hoán hội hợp. Triệu Diệp vốn tưởng rằng Hoa Vinh Nguyệt sẽ cùng bọn họ cùng nhau đi, lại phát hiện Hoa Vinh Nguyệt cũng không có theo kịp, mà giờ này khắc này đột nhiên mang theo hai người từ trong phòng lao tới. Dịch Linh Lung cũng thực sự làm ở đây không ít người đều sợ ngây người. Người này đơn thương độc mã, một người thân ảnh ở mọi người bên trong có vẻ không chút nào thu hút, nhưng hắn liền dám đứng ở chỗ này, dùng một loại đạm mạc ánh mắt nhìn mọi người, hắn đang làm gì? mấy ngày trước đây cùng Hoa Vinh Nguyệt giao lưu sâu nhất cái kia thiên dịch lâu sát thủ ngây ngẩn cả người, hắn một cái kẻ điên như thế nào sẽ đi giúp kia hai người. Hoa đội trưởng, Triệu Diệp kêu lên, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có quay đầu đi xem hắn. Hắn bỗng nhiên minh bạch Hoa đội trưởng là muốn làm gì, hắn là muốn cản phía sau. Vì bọn họ tích góp trốn đi chạy thời gian, tùy theo mà đến. Chính là một loại làm Triệu Diệp càng thêm khó chịu cảm xúc, là Dịch Linh Lung. Người kia là từ thiên dịch lâu chạy đi Dịch Linh Lung. Trên chiến trường, như vậy thanh âm hết đợt này đến đợt khác, Dịch Linh Lung như thế nào sẽ đi giúp hai cái vô danh tiểu bối? Hắn lại là như thế nào xuất hiện ở nơi đó? Dịch Linh Lung, Ngô Vọng Ngôn cũng không nhịn xuống đi theo hô một giọng nói. Nhưng giờ này khắc này Dịch Linh Lung lại bỗng nhiên hơi hơi nghiêng đi đầu, Ngô Vọng Ngôn rõ ràng thấy Dịch Linh Lung trên mặt thần sắc, đó là một loại nói không nên lời thần thái phi dương. Hắn nhìn đối diện những cái đó sát thủ nhóm, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một cái tươi cười, cái kia tươi cười phá lệ ác liệt, lại tràn ngập khác kinh tâm động phách, đó là một loại thế gian độc nhất vô nhị khí chất, là áp vào hết thảy người giang hồ phía trên cao ngạo. Loại này khí chất làm Ngô Vọng Ngôn bỗng nhiên cảm thấy chính mình trước nay đều không có nhận thức quá trước mặt người này, Triệu Diệp Ly Dịch Linh Lung có chút xa, cho nên không thấy rõ cái này biểu tình. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đã hoàn toàn vô pháp nhúng tay. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại liền đối mặt một phiến mở không ra môn. Liều mạng mà đẩy cũng đẩy không khai, cho nên nàng đặc biệt cấp. Chính là giờ này khắc này nàng cũng không cấm vì Dịch Linh Lung thủ đoạn kinh ngạc cảm thán, quả nhiên. Giống nàng như vậy nhân viên công vụ là vĩnh viễn không có biện pháp nơi tay đoạn phương diện cùng. Đương thời gian lâu như vậy lâu chủ Dịch Linh Lung so. Đặc biệt là Dịch Linh Lung một khi nghiêm túc lên. Quả nhiên trước kia Dịch Đại Lão đều không có nghiêm túc quá sao. Quả nhiên một khi Dịch Đại Lão nghiêm túc lên chính mình liền thua không có chút nào trở tay chi. Lực sao? Hoa Vinh Nguyệt phát hiện, chính mình cực cực khổ khổ cần cần trọng trọng, bày thật dài thời gian mới bày ra cục, làm Dịch Đại Lão dễ dàng liền cấp lộng trở về nguyên điểm, chỉ là vô cùng đơn giản 4-5 câu. Nói, chương 215 không có việc gì không cần hạt cơ như Hoa Vinh Nguyệt tự bế nửa giờ, nói lên nàng nguyên. Bản cho rằng chính mình võ công đã tính thực không tồi. Ít nhất ở xuyên qua tới nay liền vẫn luôn tìm đường chết dưới tình huống như cũ còn tung tăng nhảy. Nhót, liền đủ để thuyết minh nàng võ công còn tính có thể. Sau đó nàng điểm này tiểu tự hào ở Dịch Linh Lung đại lão trước mặt bị đánh thành cặn bã. Thân thể này ở Hoa Vinh Nguyệt trong tay tựa như một bộ lão ra xe giống nhau. Nhưng ở Dịch đại lão trong tay liền hóa thành thác hải 86. Sinh mãnh một so, hết chương.